quá hiếm thấy, đơn giản tựa như là muốn diệt sạch giống loài. Không có gì, tiện tay mà thôi. Tô Trần cười cười. Tô công tử người rất tốt. Tô Di lại nói, nàng đối với Tô Trần cảm giác quả thật không tệ. Thứ nhất, hắn là ân nhân cứu mạng của mình. Thứ hai, nàng là nàng gặp phải ít có không lấy lòng, không truy cầu, không cần loại kia nóng rực ánh mắt nóng bỏng nhìn mình chằm chằm người. Mặt khác, hắn rõ ràng giúp mình, cứu mình, lại hoàn toàn không có một tia nghĩ muốn thù lao các loại ý nghĩ. Một điểm này, nàng có thể cảm giác được, Tô Trần không phải giả bộ, nếu không phải phụ thân và ca ca đột nhiên tới, khả năng Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường đã rời khỏi. Thật sự rất tốt. Không phải hắn, Di Nhi đã chết. Tô Di tựa hồ là sợ hãi Tô Trường Trấn cùng Tô Sào không tin, lại cường điệu một lần. Tô Di càng là lại nói, Tô công tử, ngươi nên là mới đến, không bằng, trước hết cùng ta về Tô gia. Nàng là hảo tâm, chính là thật sự cảm kích Tô Trần. Cũng muốn ca ca cùng phụ thân biết rõ Tô Trần thật sự rất tốt, rất tốt, rất tốt. Tô Sào cùng Tô Trường Trấn ánh mắt nhưng là hơi đổi. Tựa hồ, con gái hay là muội muội, đối với cái này tên là Tô Trần người trẻ tuổi, rất có hảo cảm a. Không phải chuyện tốt. Báo ân, có thể. Nhưng, hai người nhưng là không quá nghĩ muốn Tô Di cùng Tô Trần có quá nhiều tiếp xúc. Không vì cái khác, chỉ vì thiên đạo cảnh. Thật sự quá yếu, quá yếu, quá yếu. Ngươi cứu được Di Nhi, tính thế nào là tiện tay mà thôi. Tô Tiểu Vinh đệ, đây là 10.000 viên vô hận tinh, cần phải nhận lấy. Tô Trường Trấn trong tay đột nhiên nhiều hơn một mai không gian giới chỉ, đưa cho Tô Trần, mang theo Tiếu Dung, nói. Đúng đúng đúng, Tô Sào càng là thoáng cái kịp phản ứng, trùng điệp gật đầu. Thái Linh Nghe Thường đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia lửa giận, nàng đã minh bạch. Mà Tô Trần ngược lại là thần sắc bình thản, khoát tay áo, không cần. Tô Trần không cự tuyệt còn tốt, một cái cự tuyệt, Tô Trường Trấn cùng Tô Sào, nhưng là nhịn không được suy nghĩ nhiều. Xem ra, là ngại ít a, đây là muốn kẹp ân cầu báo a. Tô Trường Trấn nụ cười trên mặt đều thiếu đi mấy phần, ân nhân cứu mạng, xác thực cần phải báo đáp, có điều, nếu như muốn nhờ vào đó cùng con gái làm sao làm sao làm sao, nhưng là có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Cha, ngươi làm gì đó? Tô Di biến sắc, gấp, cũng nổi giận, vừa định muốn quát lớn cái gì, Tô Trường Trấn nhưng là lần nữa nói, Tiểu Vinh đệ, 10.000 viên vô hận tinh xác thực ít, nếu không như vậy đi, lão phu tại Dương Hải vực đô có mấy bộ tòa nhà, Tiểu Vinh đệ mới đến, lão phu tiễn đưa Tiểu Vinh đệ một bộ tòa nhà. Tiểu Vinh đệ ý như thế nào? Tô Trường Trấn đáy lòng nghĩ là, không thể để cho Tô Trần thật sự đi theo Tô gia. Tiễn đưa Tô Trần một bộ tòa nhà, vừa vặn, thật sự không cần. Tô Trần cười cười, khoát tay áo, Nghe Thường, chúng ta đi. Hắn di chuyển bước chân, chuẩn bị mang theo Thái Linh Nghe Thường đi. Có thể Tô Trường Trấn sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Tô Sào cũng là như thế, thậm chí, Tô Sào nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt chỗ sâu có một chút nguy hiểm ý tứ. Người trẻ tuổi này, lòng ham muốn không nhỏ a. Hắn cứu được Di Nhi mệnh, thật sự không cầu hồi báo, khả năng sao? Rõ ràng là khẩu vị rất lớn, 10.000 vô hận tinh chướng mắt, một bộ tòa nhà cũng chướng mắt, cũng không sợ chết no. Hiện tại liền muốn rời khỏi, làm bộ là vì để Di Nhi sinh lòng áy náy a. Tuổi không lớn lắm, tâm tư cũng không phải ít. Tiểu Vinh đệ, dừng bước. Tô Trường Trấn trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, lóe lên một cái rồi biến mất, lại đổi thành nụ cười hiền hòa, vội vàng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1888, đuổi một canh. Tiểu Vinh đệ, ngươi đã cứu ta con gái mệnh, là chúng ta Tô gia ân nhân cứu mạng, dù sao cũng phải cho chúng ta Tô gia cảm tạ cơ hội của ngươi a. Tô Dài Trấn tiếp tục nói, nhưng là trong lúc bất chi bất giác, ngăn cản Tô Trần cùng Thái Linh Nghe Thường muốn rời khỏi đường. Phần này cứu mạng ân tình, không trả rơi, ăn ngủ không yên,

rõ ràng cũng vượt ra khỏi người bình thường. Trên thực tế, từ đáp ứng trở thành Tô Trần nha hoàn một khắc kia trở đi, nàng liền chuẩn bị kỹ càng, nhưng những ngày cuộc sống ở chung vẫn để cho nàng có một phen khác thể nghiệm. Nói đơn giản, chính là nàng hiện tại đã thành thói quen cùng Tô Trần nhục thể tiếp xúc. Có thể là bởi vì cho hắn bưng trà đổ nước, nắn vai xoa chân quen thuộc. Đêm nay sở dĩ ra Tửu lâu, đó là bởi vì muốn đi Thăng Nguyệt lâu. Thăng Nguyệt lâu, Dương Hải vực đô bên trong đỉnh cấp quán rượu. Cấp bậc rất cao, tương đương với trên địa cầu những cái kia toàn cầu nghe tiếng đỉnh cấp khách sạn 5 sao rồi. Đêm nay, võ đạo trà hội, ngay tại Thăng Nguyệt lâu. Ta không phải vực tử, có thể vào sao? Cùng Thái Linh Nghê Thường đi ở trên đường cái, Tô Trần không khỏi hỏi. Một cái vực tử nhiều nhất có thể mang một cái người hầu. Thái Linh Nghê Thường hồi đáp, chủ nhân, ngài cũng không để ý à. Không có việc gì, người hầu. Ân, vậy liền đảm nhiệm một lần người hầu của ngươi. Tô Trần cười nói, chủ nhân, ta có thể hay không cầu ngươi một việc? Thái Linh Nghê Thường nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng, trong thanh âm có chút do dự cùng khẩn trương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1891, tề tụ, bốn canh, nói. Đêm nay, nếu như có thể mà nói, ngươi điệu thấp một chút. Thái Linh Nghê Thường nói xong, đều cúi đầu, ta tại vực tử bên trong, thuộc về trung đẳng, hơn nữa là mới lên cấp vực tử, địa vị không cao. Đêm nay, ta chắc chắn sẽ không làm sao chịu đến chào đón. Thái Linh Nghê Thường ý tứ rất đơn giản, đêm nay võ đạo trà hội, nàng phần nhiều không phải nhân vật chính, là có thể sơ sót tiểu nhân vật. Chính là nghĩ muốn vận khí tốt, có thể hay không soát hai trận có thể thắng chiến đấu, tăng lên một chút thứ tự, không dám có quá lớn yêu cầu xa vời. Nàng sợ hãi Tô Trần chịu đến trào phúng các loại, giận mà động thủ, đó chính là rối loạn rồi. Tô Trần thực lực, nàng biết đến, rất mạnh rất mạnh rất mạnh, so 90% vực tử đều mạnh. Có điều, vực tử bên trong, có chút cố bài, đỉnh cấp, cũng là cực kỳ không đơn giản. Nghe nói, Dương Hải vực đô 720 cái vực tử bên trong, là có cá biệt, đã đạt đến trong truyền thuyết quy chân cảnh. Ta một mực rất điệu thấp. Tô Trần mở miệng nói. Thái Linh Nghê Thường không lên tiếng. Hoàn toàn chính xác. Suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ, Tô Trần vẫn luôn rất điệu thấp. Có thể mấu chốt là, Tô Trần cảnh giới quá thấp. Cho tới, rất nhiều người tu võ ưa thích trào phúng hắn. Liên quan tới Tô Trần tu võ cảnh giới, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Tựa hồ, Tô Trần cảnh giới thấp, đơn giản đã trở thành dây dẫn nổ, đi tới chỗ nào cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Tiếp xuống, Thái Linh Nghê Thường không nói cái gì, tựa hồ tại suy nghĩ sự tình gì. Hai người bộ pháp tăng nhanh một chút. Sau nửa canh giờ, Thăng Nguyệt lâu đến rồi. Trên thực tế, tại hai người đến Thăng Nguyệt lâu phía trước không bao lâu, Tô Di, Tô Sào, Cản Chiến mới đi vào. Danh tự, lệnh bài. Thăng Nguyệt lâu cửa ra vào, có hai cái nam tử áo đen, người mặc áo bào đen, sắc mặt lạnh, trong tay cầm sáng loáng đoản kiếm. Hai người đều là chư thần cảnh 7 tầng tồn tại, khí tức rất lăng lệ, huyết tinh, để cho người phát lạnh. Hai cái này hắc bào nam tử canh giữ ở Thăng Nguyệt lâu cửa ra vào, tựa như là kiểm an. Thái Linh Nghê Thường nói xong, đưa ra một khối ngọc bội kia, chính là vực tử biểu thị. Bằng không thì, ngươi nói ngươi là vực tử, ai biết đúng hay không? Hai cái hắc bào nam tử lại quét Tô Trần liếc mắt, hỏi cũng không hỏi, thực lực yếu như vậy, hiển nhiên, là người hầu. Có điều, liền xem như người hầu, thiên đạo cảnh cũng quá yếu đi à. Bình thường mà nói, những thứ này vực tử nhóm, hoặc là không mang theo người hầu, nếu là mang người hầu, cũng mang cái thực lực tương đối không sai, chí ít không mất mặt. Mang cái thiên đạo cảnh người hầu, đơn giản muốn trở thành chuyện cười. Cũng không biết cái này tên là Thái Linh Nghê Thường cực đẹp vực tử, đến cùng đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, những thứ này không có quan hệ gì với bọn họ. Đang kiểm tra Thái Linh Nghê Thường lệnh bài không có vấn để về sau, để lại đi, cho đi sau. là một đoạn cầu độc mộc vẫy đường, phong cảnh ngược lại là ưu mỹ, thông hướng Thăng Nguyệt lâu chủ lầu. Nơi xa xa đã có thể nhìn thấy Thăng Nguyệt lâu chủ trong đình đã có rất nhiều người rồi. Nơi xa xa cũng có thể nghe được những cái kia vực tự ở giữa bắt chuyện, uống rượu. Ngược lại là một bộ khoan thai tự đắc cảnh tượng. Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường đến rồi. Chủ đình rất rộng rãi, xa hoa, tinh đèn sáng ngời, cổ mộc bàn bày ra, đỉnh cấp linh tử một vò một vò, đỉnh cấp linh trà cũng là một chén một chén, còn có cầm sắt vân vân nhạc khí. Chủ trong đình đã có 30, 40 người rồi. Những người này, nam tử lệch nhiều, nữ tử ít, thực lực đều rất mạnh, cơ hồ không có người nào là ở chư thần cảnh 8 tầng phía dưới, cơ bản đều là 9 tầng thậm chí nửa bước quy chân cảnh cấp độ, thậm chí còn có một người chính là chân chính quy chân cảnh. Quy chân cảnh 1 tầng sơ kỳ, mà vừa lúc, cái này quy chân cảnh 1 tầng nam tử cùng một cái khác nam tử, còn có một cái cực đẹp nữ tử ngồi ở một bàn. Cái này quy chân cảnh 1 tầng nam tử, chính là Càn Chiến. Cùng Càn Chiến ngồi cùng bàn, đương nhiên là Tô Di cùng Tô Sào. Tô Di từ đầu đến cuối, đều là mặt không thần sắc, liền rượu đều không có uống, đáy lòng trên thực tế phải không dễ chịu, trở ngại phụ thân kịch liệt yêu cầu, nàng chỉ có thể đáp ứng để Càn Chiến bồi tiếp nàng và ca ca đến đây Thăng Nguyệt lâu. Trên đường đi, Càn Chiến một mực tại tìm nàng nói chuyện, ánh mắt bên trong mắt cháy cùng lòng ham chiếm hữu, so mấy trăm năm trước, càng thêm mãnh liệt. Nàng sinh lòng phiền chán, ca ca Tô Sào một mực tại giúp đỡ Càn Chiến nói chuyện, rõ ràng nghĩ muốn thúc đẩy mình và Càn Chiến, làm cho nàng càng phiền. Giờ phút này, Thái Linh Nghê Thường cùng Tô Trần tới. Tô Di kia tuyệt mỹ trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn tới, cũng là tham gia võ đạo trà hội. Ngược lại là bình thường, Thái Linh Nghê Thường thực lực là đầy đủ vực tử rồi. Mặc dù, tại vực tử bên trong, khả năng chỉ có thể thuộc trung đẳng. Về phần Tô Trần làm sao cũng tới. Tô Di suy đoán là lấy Thái Linh Nghê Thường người hầu thân phận, mặc dù nàng trên đường đi liền biết Tô Trần căn bản không phải Thái Linh Nghê Thường người hầu, tương phản, Thái Linh Nghê Thường là Tô Trần nha hoàn. Có chút ý tứ, thiên đạo cảnh, không thường thấy a. Rất đẹp, vị nữ tử này họ gì tên gì? Vực tử bên trong, ngoại trừ Tô Di đại tiểu thư, Dương Tỳ đại tiểu thư, còn có cái thứ ba như thế vẻ đẹp nữ tử. Thật là đẹp, nhất là khí chất kia, thật là khiến người say mê. Hình như không phải Dương Hải vực đô vực tử, có lẽ là hạ mặt những cái kia thành cấp thế lực vực tử. Đúng đúng đúng, hẳn là không có thực lực, lại không biết, hẳn là đến từ thành cấp. Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường mới xuất hiện, liền thành tiêu điểm. Không có cách, một cái thiên đạo cảnh, hiếm có cùng quốc bảo gấu trúc lớn đồng dạng, ở đâu không phải tiêu điểm. Mà Thái Linh Nghê Thường lại là tuyệt mỹ, đồng dạng là tiêu điểm. Lưỡng nhân tổ hợp, đó chính là tiêu điểm trong tiêu điểm. Chúng ta tìm chỗ ngoặt. Thái Linh Nghê Thường tựa hồ có chút khẩn trương, dù sao, ở đây, thực lực của nàng khả năng thuộc về yếu nhất hay là lệch yếu rồi. Mặt khác, nàng cũng không rất ưa thích loại này bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, nghị luận bầu không khí. Tô Trần nhẹ gật đầu. Cùng một thời gian, làm đoán được Thái Linh Nghê Thường cùng Tô Trần là đến từ phía dưới thành cấp thế lực thời điểm, trong đó có mấy cái vực tử, nhưng là bưng chén rượu, mang theo mắt cháy ánh mắt cùng tiếu dung, muốn hướng phía Thái Linh Nghê Thường đi. Hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, không phải sao? Đẹp như vậy vực tử, cũng không thể bỏ lỡ, nhất là Thái Linh Nghê Thường cùng Tô Di, Dương Tỳ không giống a. Nàng không có Tô gia cùng Dương gia loại kia đỉnh cấp nhất lưu thế lực làm hậu đài, cũng không có Càn Chiến cùng Tần Cửu Hoang hết sức ủng hộ. Đúng, chính là dễ trêu. Cho dù bọn họ nhẹ như vậy điệu quá khứ trêu chọc, cũng không sợ cái gì. Chẳng lẽ Thái Linh Nghê Thường còn dám động thủ hay sao? Cũng chính là giờ khắc này, thấy cảnh này Tô Di hơi hơi nhíu mày, sau đó nhanh chóng đứng lên. ở những người khác ánh mắt khó hiểu dưới, bước nhanh hướng phía Thái Linh Nghê Thường đi đến. Nghê Thường, người cũng tới rồi. Tô Di thân thiết đeo ở Thái Linh Nghê Thường cánh tay, một bộ chúng ta là chị em tốt dáng vẻ. Làm như thế nguyên nhân rất đơn giản, chính là nói cho Thăng Nguyệt Lâu bên trong tất cả mọi người, Thái Linh Nghê Thường cùng nàng quan hệ rất tốt, đừng trêu chọc nàng. Quả nhiên, thấy cảnh này, mấy cái kia bưng chén rượu muốn đi tới vực tử, đều là biến sắc, dừng bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1892, có trò hay, năm càng, cảm ơn. Thái Linh Nghê Thường cũng không phải đồ đần, tự nhiên minh bạch Tô Di là vì sao tới. Nàng cảm kích nói, không có gì, là ta cảm ơn các ngươi mới là. Tô Di nói xong, vừa nhìn về phía Tô Trần, chuyện ngày đó, thật xin lỗi, thật sự thật xin lỗi. Ngày đó, mặc dù Tô Trần cầm kia 100.000 vô hận tinh, làm cho nàng thất vọng, nhưng nàng trở về nghĩ nghĩ, Tô Trần cũng là bị buộc không thể làm gì, nếu như hắn không cầm, có lẽ, phụ thân và ca ca liền sẽ sinh khí thậm chí, Tô Trần chỉ có thể cầm. Hắn rõ ràng cứu mình tính mệnh, kết quả, lại bị vũ nhục. Tô Di rất áy náy, không có gì. Tô Trần cười cười, giờ phút này, xa xa trên bàn rượu, Cản Chiến đang hít mắt, sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần, Tô Di bên này. Hắn si mê với Tô Di, không hề nghi ngờ. Ở đáy lòng hắn, Tô Di chính là của hắn nữ nhân. Hiện tại, nữ nhân của mình chạy tới cùng một chàng trai khác nói chuyện, hắn rất khó chịu. Nhất là, nam tử này vẫn là một cái thiên đạo cảnh sâu kiến, hiếm có tới cực điểm sâu kiến. Hắn là ai? Cản Chiến nhìn chằm chằm, bưng chén rượu lên, uống một hớp rượu lớn, hỏi. Tô Trần, mấy ngày trước, muội muội ta tại Đại Thế Xâm Lâm bên trong, bị Dương gia người truy sát, là Tô Trần cứu được nàng. Tô Sào thấp giọng nói, giữa bọn hắn không có gì, Cản công tử tuyệt đối không nên hiểu lầm. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Có chút ý tứ. Ha ha! Cản Chiến cười lạnh một tiếng. Ta cùng cha ngày đó liền dùng 100.000 vô hận tinh đem hắn đuổi rồi. Liền sợ hắn có cái gì ý nghĩ xấu, không nghĩ tới. Hôm nay lại gặp, thật sự là xúi quẩy. Tô Sào mắng nhỏ một câu, nếu như một mực không chạm mặt, thời gian lâu dài, muội muội khẳng định liền quên đi có Tô Trần một người như vậy. Dù sao, chỉ là một con sâu kiến, mặc dù cứu được nàng, thế nhưng cho báo thù. Theo Tô Sào, muội muội khẳng định nhớ thương sẽ không quá lâu, chỗ nào nghĩ đến. Lúc này mới mấy ngày, vậy mà lại gặp, đán. Cản Chiến còn tại trận. Cản công tử, nếu như ngài không thoải mái, đêm nay qua đi, ta cho người đi đem hắn làm. Tô Sào thanh âm càng nhỏ hơn, trong thanh âm tràn ngập một chút dữ tợn giết hương vị. Không cần, ta Cản Chiến, còn có thể lo lắng bị một cái thiên đạo cảnh sâu kiến đoạt nữ nhân. Cản Chiến khinh thường nói. Đúng thế. Tiểu tử kia ngay cả Cản công tử một sợi lông cũng so không hơn, muội muội ta chỉ là cảm kích hắn cứu được nàng, tuyệt đối không phải thích nàng, nàng không có như vậy mắt mù. Tô Sào nhanh chóng phụ họa nói. Cùng một thời gian, Tô Di đang cùng Tô Trần, Thái Linh Nghê Thường nói mấy câu về sau, liền trở lại rồi. Tô Sào nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ muội muội cùng Tô Trần nói rất nhiều. Kích thích Cản Chiến, còn tốt muội muội không có. Trên thực tế, Tô Di cũng chính là kiêng kỵ cái này, nàng cũng không sợ Cản Chiến nghĩ như thế nào chính mình, hiểu lầm chính mình, tốt nhất chính là đã hiểu lầm, đừng dây dưa chính mình rồi, nàng đều nhanh chán ghét chết rồi. Nàng chỉ là vì Tô Trần cân nhắc, nàng sợ mình và Tô Trần nói nhiều rồi, Cản Chiến một cái hiểu lầm, trực tiếp muốn giết Tô Trần, vậy liền xong rồi. Cản Chiến muốn giết Tô Trần, khả năng chính là một chiêu chuyện. Quy chân cảnh quá kinh khủng, nàng không muốn hại Tô Trần. Ngược lại là một cái có lương tâm, rất hiền lành nha đầu. Tô Trần tự lẩm bẩm, đáy lòng đối với Tô Di có chút hảo cảm. Nha đầu này rất khéo hiểu lòng người. Bất kể là nàng đi tới vì Nghê Thường chống đỡ chàng tử, đuổi rồi, vẫn là vội vàng liền trở về, sợ hãi mình bị kia quy chân cảnh một tầng thanh niên hiểu lầm, để mắt tới, Tô Trần đều biết. Chính bởi vậy, hắn cảm thấy, Tô Di thật không tệ, đáng tiếc ca ca của nàng còn có cha nàng, rất quá đáng. Thái Linh Nghe Thường nhỏ giọng nói, nàng đối với Tô Di cũng rất có hảo cảm, có thể nghĩ đến ngày đó Tô Trường Trấn cái kia miệng mặt, nàng liền buồn nôn. Tiếp xuống, tiệc trà xã giao tiếp tục, cái gọi là tiệc trà xã giao, càng không bằng nói là tiệc rượu, bởi vì uống trà cũng không nhiều. Thỉnh thoảng địa, lại trình diện mấy cái vực tử, thực lực đều là không kém, ước chừng là thời gian một nén nhang sau, các vị đều sớm như vậy đã tới rồi. Tần Mộ không có tới chế a. Một đạo to, bá đạo, trung khí mười phần thanh âm, đột nhiên vang lên. Hai thân ảnh, thoáng cái từ không khí bên trong chui ra. Một nam, một nữ, xuất hiện. Nam tử, thân hình cao lớn, giữ lại sợi râu, mặt dài, kiên nghị, làn da vì màu lúa mì, một đôi lông mày cùng kiếm đồng dạng thẳng tắp, sắc bén, một đôi tròng mắt, thì là lõm tĩnh mịch, thâm thúy giống như một vò không thấy đáy sâu suối. Nữ tử thì là một chỗ màu xanh váy dài, thêu thùa tinh mỹ, sấn thác nàng dáng người rất tốt, nữ tử rất trắng, hơi có chút nở nang, ngũ quan tinh xảo, dung mạo xinh đẹp, một đôi mắt tựa như là biết nói chuyện đồng dạng, xuân thủy gâu gâu, nàng mang theo tiếu dung, một cái tay thật chặt đeo ở cánh tay của nam tử. Tần công tử, Tần công tử có thể tham gia tiệc trà xã giao, là chúng ta vinh hạnh. Tần công tử, ngài có thể tới, liền đã để chúng ta rất vui mừng. Dương tiểu thư, thật đẹp. Dương tiểu thư cùng Tần công tử, thật sự là trai tài gái sắc.